Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện rất hay có tựa đề là Căn Nhà Vong Ám. Đây là câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng hôm ấy như thói quen thường nhật, bà Hà trở dậy đi tập thể dục theo thói quen. Bà Hà là một giáo viên về hưu, năm nay 65 tuổi. Theo con trai và con dâu rời Việt Nam, chuyển đến ngoại ô thành phố Toronto này sinh sống độ 3 năm nay. Con trai của bà làm việc trong một tập đoàn công nghệ thông tin có tiếng trong thành phố. Con dâu của bà làm việc trong trung tâm khoa học sức khỏe Sunnybrook. Hai vợ chồng mới ngoài 30, đang kế hoạch và chưa có con. Cả hai lúc này kiếm được rất nhiều tiền, thành ra cuộc sống của cả ba người rất thảnh thơi. Nơi gia đình của bà Hà sống thuộc một con đường sát cạnh khu phố tàu, ngoại ô Toronto mấy năm nay, người châu Á sang định cư và sống rất là đông. Trong khu phố tàu này, bà Hà gặp gỡ và quen biết rất nhiều đồng niên người Việt Nam. Toàn cảnh già cả với nhau, ngồi không dối việc đã mới thành lập hẳn một câu lạc bộ về thể dục dưỡng sinh. Theo thông lệ cứ 7 giờ sáng hàng ngày, làng hội nhóm lại tập trung ở quảng trường, tập tành khoảng tầm 2 tiếng trước khi chia tay nhau ai về nhà nấy. Nghe con dâu nói việc tập thể dục dưỡng sinh này đem lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể, vì lẽ đó cho nên bà Hạ tập tành rất chăm. Chẳng biết lợi ích đem lại nhiều đến đâu, sau những ngày trời đổ tuyết to, gió thổi mạnh, không đi tập được là bà Hạ thấy bứt rứt trong người. Hệt như hôm đó không làm tròn bổn phận với bản thân của mình vậy. Quay trở lại sự việc hôm ấy, đang mải miết chạy bộ trên đường lộ, khi đến trước cổng căn nhà màu tím, bà Hạ giật mình khi thấy một người đàn ông ăn mặc áo bành tô, đầu đội mũ phớt cói. Ngó sơ qua là một người đàn ông trung niên đang đứng bấm chuông cửa với một điệu bộ sốt ruột. Ban đầu bà Hạ cũng chẳng bận tâm, song thấy người đàn ông bấm chuông liên tục, vốn là người tốt bụng tính cách quảng giao, lại có phần rảnh việc. Chợt bà Hạ dừng lại rồi nói vào bằng một giọng Anh ngữ bập bẹ: "Xin lỗi, ông là ai? Ông đang tìm ai vậy?" Nghe tiếng của bà Hạ phát ra, kẻ đàn ông vội quay lại. Ông ta đi qua khoảng sân ngập tràn trong cỏ dại, tiến thẳng ra ngoài cổng rồi ngả mũ chào. Lúc này bà Hạ mới nhận ra phán đoán của mình không sai. Quả thật đó là một người đàn ông trung tuần, mày rậm mắt sâu, cao tầm 1m65, tóc xoăn da vàng, sáng dấp như là người châu Á. Khi cúi đầu chào, người đàn ông trung tuần đáp lại bằng một câu hỏi như chờ xác nhận: "Bà là người Việt Nam?" Bà Hạ vặn chai nước đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi gật đầu, mị nhận ra đồng hương. Bà gật đầu xác nhận rồi hỏi: "Vâng, tôi là người Hà Nội. Mà ông kiếm ai? Trong nhà này làm gì có ai sinh sống đâu?" Người đàn ông nhìn bà Hạ bằng một con mắt ngờ vực, đoạn trỏ tay vào chiếc taxi màu trắng đang đậu bên kia đường rồi bảo: "Vâng, tôi là nhân viên taxi, bà bảo sao? Nhà này không có ai sinh sống, bà có chắc không ạ?" Bà Hà ngó nhìn sang chiếc taxi, thế trên cửa xe có dán logo của hãng EEZ Limo, thì thầm tin lời người đàn ông nói. Trỏ tay về cuối con dốc, bà Hà thật tình rồi bảo: "Vâng, ở kia kìa, nhà tôi ở chỗ cuối dốc, đó con nhà có cây phong to nhất ở đó. Tôi ở đây quãng 3 năm rồi cho nên tôi biết. Căn nhà này được chủ nhân sao ọp hơn 1 năm nay, nhưng đã có ai mua đâu. Chờ 1 tháng sẽ có bà nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp cho đỡ bụi, mà dọn dẹp xong là đóng cửa đi ngay chứ có ở lại đâu." Người đàn ông nghi hoặc nhìn vào bên trong căn nhà có cánh cửa màu sơn tím đang chìm trong vắng lặng, rồi lại quay sang nhìn bà Hạ rồi dò xét: "Sao lại có cái chuyện lạ vậy chứ? Rõ ràng tôi vừa chờ vị khách vào địa chỉ này. Khách kêu là quên tiền cho nên xin vào nhà để lấy. Tôi ngồi trong xe đọc báo nhưng đợi mãi chẳng thấy ra, cho nên đánh bảo tiến vào bấm chuông. Bấm mãi không thấy ai mở cửa. Tôi mới đảo một vòng xa sau nhà cũng chẳng thấy ai, kỳ lạ quá." Bà Hạ lúc này ngờ vực hỏi: "Thì ông có nhớ mặt mũi của người ta ra sao không? Hay chí ít cũng phải biết dáng dấp chứ?" Người tài xế trong mày mấy giây rồi liền thốt lên: "Đúng rồi, khách là đàn bà còn trẻ lắm, độ ngoài 30. Tóc đen dài, dáng dấp mảnh khảnh, nói giọng Nam Định đặc trưng. Cô ta đeo mạng che mặt nên dung nhan ra sao tôi không hay, nhưng chắc chắn là còn trẻ lắm. Bà Hà chép miệng rồi bảo, làm gì có ai sống ở đây, chắc chắn ông bị đám thanh niên nó lừa rồi. Nó bảo ông ngồi đợi giả bộ vào nhà, có khi nhân lúc ông không để ý chúng luồn ra sau hậu viên trốn đi, rõ là khổ chưa. Đại đàn ông lại càng sửng sốt hơn. Mất mấy giây để trấn an mình, ông ta hỏi lại bằng một giọng hơi lạc, bà chắc là nhà này không có người sinh sống sao? Sao lại vậy được chứ? Bà nãy vì khách ấy còn đẩy cổng vào, tôi ra mắt theo thì thấy cô ta mở khóa rồi đi vào trong, làm gì có cái chuyện vô lý vậy được. Bà Hạ lúc này quả quyết, chắc chắn. Chẳng những tôi mà dân dọc con đường này đều biết căn nhà này bỏ hoang lâu nay. Kìa thầy, ông có quáng gà không? Sợi dây xích với cái khóa cửa vẫn còn treo kia đó. Người đàn ông thẳng thốt nhìn vào như để tận mắt xác nhận. Ông ta mạnh bạo đi thẳng vào trong, từ tay nâng sợi dây xích và cái khóa nặng nề lên. Cảm giác lạnh lẽo của chất thép truyền vào tay làm trông ta khẽ rùng mình. Bông vội sợi xích đang dòng ngang cửa xuống, người đàn ông đứng chết chân với một vẻ mặt thất sắc. Rõ ràng mới phút trước thôi, khi vào bấm chuông cửa, ông làm gì có thấy cái khóa và sợi dây xích nào. Tại sao giờ này chúng lại nằm ở đây? Tiến lại sát cửa, người đàn ông áp mặt vô kính rồi dõi mắt vào trong. Dọc theo dãy hành lang mờ tối, bên trong không nòng rõ mọi thứ. Một dự cảm không lành chợt dấy lên trong tâm khảm. Người đàn ông đi vội ra ngoài cố làm mặt bình tĩnh rồi nói đái bôi một câu, vâng, chắc là tôi bị chúng nó lừa. Thế tôi chào bà nhé. Bà Hà thương tình gật đầu rồi tiếp tục hành trình ra quảng trường, ra bước sang cánh cửa taxi. Người đàn ông mở vội cửa rồi nổ máy xe, lao vụn đi như ma đuổi. Mười mấy năm lăn lộn ở xứ người đã bao lần chạy xe chở khách, nhưng chưa bao giờ ông cảm thấy ớn lạnh như lần này. Là người theo đạo, người tài xế trung tuổi này có tin trên đời này có ma. Đã bao lần nghe vợ của mình, người đàn bà gốc gác người Tây Bắc kể về những việc ma quái, nào là ma thần vòng, ma rút ruột, hay là ma da kéo chân. Xong lần nào ông cũng cười lớn chê bai vợ của mình mê tín dị đoan. Ông vẫn hay cãi lý với vợ rằng, tôi là người theo đạo không có tin ma, mà nếu có ma đi chăng nữa thì cũng có Chúa che chở cả phần xác lẫn phần hồn. Thời buổi xã hội hiện đại ma đâu mà hiện hình cho mình thấy. Đến bây giờ khi mới trải qua cảm giác kinh hoàng, người tài xế mới đặt lại câu hỏi, biết đâu đó là những câu chuyện có thật. Vì ông ta vừa chở một hồn ma trên xe đi suốt đoạn đường 40 cây số trên cao tốc rồi đến căn nhà hoang này là có thật. Nghĩa là giữa thành phố đông đúc vẫn có những căn nhà có ma đang ở. Ngay đến đó, người đàn ông dùng mình rồi đưa tay làm dấu thánh giá một lần nữa trước khi tiếp tục tăng ga, chạy thêm một quãng rồi cho xe vào cao tốc vắng người. Sầm tối hôm ấy, khi mà hai con người đi làm về, bên mâm cơm tối, bà Hạ đem sự việc ấy kể lại cho con trai và con dâu. Kể chắn chê, bà liền kết luận, đấy, cái đám thanh niên bây giờ nó phá phách. Thế ông tài xế bảo đón nó từ phi trường về đây, cả thầy cũng phải đến 60 cây. Thế mà nó nỡ lòng nào quỳ tiền của người ta. Nghe mẹ chồng nói đến đây, người con dâu tên Thu Hà vội đặt ly sữa xuống. Cô hỏi lại mẹ chồng bằng giọng ngờ vực, mẹ bảo sao à? Ông tài xế chở cô gái vào căn nhà số 17. Đúng rồi, thì ông ta bảo đó là người đàn bà độ ngoài 30, tóc dài đen, dáng dấp mảnh khảnh và nói giọng đặc trưng. Phải nói giọng đặc trưng của Nam Định. Thu Hà sừng sốt quay sang nhìn chồng rồi hỏi, đàn bà độ ngoài 30, tóc đen, sáng dấp mảnh khảnh và giọng nói Nam Định đặc trưng, sao lại giống chị Nhung Thiên Kiên nhỉ? Kiên gật đầu xác nhận nhưng rất nhanh lại phân tích, người như thế thì đúng là chị Nhung. Nếu mà ông tài xế bỏ đón từ phi trường về đây thì có thể chị ấy từ Việt Nam qua cũng nên. Chắc không muốn cho hàng xóm biết cho nên lặng lẽ vào nhà. Bà Hà bỏ miếng bánh trong tay xuống rồi lắc đầu, Nhung nào mà Nhung, rõ ràng lúc đó ta còn thấy cửa nẻo vẫn đóng im ỉm, trong nhà đèn đóng tối om, khóa với cọng dây xích vẫn còn nằm im ở đó. Nếu là con Nhung thì tại sao nó lại không vào nhà? Sau nhà nó ông tài xế bảo là chẳng có bóng ma nào cả, thì nó trốn đi đâu? Con bé nó hiền lành chân chất, lại lấy đứa có tiền, trẻ nhà nó lại đi quỵt tiền của người ta, rõ là vô lý. Chỉ có đám thanh niên nó bày trò cướp không của người ta thôi. Kiên nghe vậy thì ngắt lời của mẹ, đấy, nếu là chị Nhung thì chắc chắn cửa nẻo sẽ mở, đèn đóng bật sáng và chắc chắn không có chuyện quỵt tiền đâu. Mẹ bảo là ông ta đi vòng quanh nhà rồi chẳng thấy ai. Thế con hỏi mẹ là tường sau nhà của chị Nhung, mà chẳng những nhà chị ta cả cái con đường này. Penthouse thì nhà nào nhà đấy đều có tường bao khá cao. Cứ cho là đứa thanh niên nào đi, thế con hỏi mẹ, sức nào mà nó trèo tường trốn đi được? Tường cao gần 3 mét thì có mặt tài thánh. Bà Hạ giận mình vì lời nói của con trai. Quả thần tường bao của dãy nhà trên đường này cao quá, sức người không thể nào leo qua. Vậy chẳng lẽ... Thu Hạ cười hiền rồi vỗ vai của mẹ chồng rồi trấn an. Con thì con nghĩ ông tài xế này có vấn đề, nghĩa là ông ta có biểu hiện tâm thần nhẹ và dễ sinh ảo giác. Ở bệnh viện nên con làm việc không thiếu trường hợp bệnh nhân như vậy. Nghĩa là họ vẫn ăn uống sinh hoạt và làm việc như người thường, song đầu óc không thực sự tỉnh táo đó mẹ. Nghe con dâu nói như vậy, bà Hạ miễn cứng gật đầu. Song trong tiềm thức của bà có một niềm tin rằng người tài xế kia không hề bị tâm thần như con dâu của bà nói. Cử chỉ thật tình, ánh mắt chân chất và giọng nói ấy không thể nào xuất hiện ở một người điên. Song bảo bà Hạ lý giải câu chuyện đó theo cách khoa học thì bà không làm nổi. Bẵng đi 2 ngày sau, tức là một buổi sáng mùa sương, dù thời gian đổ sang gần 6 giờ. Bà Hạ thay bộ đồ jogging rồi xỏ thêm đôi giày giữ ấm, rồi cầm theo chai nước đi tập thể dục. Từ nhà đi lên dốc cách 5 mét đã chẳng thấy rõ mặt người. Bà Hạ vừa đi vừa làm mấy động tác khởi động, cho đến khi lên đến gần căn nhà có cánh cửa màu tím. Lúc đánh ánh mắt nhìn vào, bà thêm một lần nữa giật mình khi thấy đèn trong nhà đã sáng. Căng mắt nhìn kỹ, bà Hà thì thấp thoáng sau cái xích đu bên hông nhà có bóng người đang lùi cùi cắt cỏ. Tiến lại gần thì dưới ánh sáng của ngọn đèn bên hông, bà nhận ra đó là thân chồng của Nhung. Thâm năm nay 38, là nhân viên trong công ty du lịch hay làm việc xa nhà. Từ khi bà Hà chuyển đến đây sinh sống cùng 2 con, số lần mà bà tiếp xúc với Thân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Qua những lần tiếp xúc ấy, bà Hà thấy Thân là người đàn ông hiền lành, tính tình điềm đạm, cử chỉ lịch sự và hết mực yêu thương vợ. Đó 2 năm trước, bà Hạ thấy Thân chở vợ đến bệnh viện đều đều. Qua con dâu của mình, bà được biết hoàn cảnh của vợ chồng Thân hiếm muộn, chạy chữa đã lâu nhưng chưa có con. Thành ra trong mối quan hệ đồng hương trong khu phố Tàu, vợ chồng của Thân sống khép kín, rất ít khi chạm mặt xóm giềng hay tham gia những buổi party của đồng hương. Hơn 1 năm trước, nghe tin Nhung sắp báo về Việt Nam sinh sống một thời gian, bà Hạ tưởng vợ chồng nhà này lục đục mâu thuẫn. Thế nhưng khi tiếp xúc thì 2 đứa còn tiếu thít cười nói, bà mới vỡ lẽ Nhung về đó để chăm người cô ruột lúc ốm đau. Sau đó vì thường xuyên đi công tác xa nhà, ít khi ở nhà, thành ra Thần cũng treo biển giao bán căn nhà. Nhưng chẳng hiểu sao dù đã xeo ọp gần những chục ngàn đô mà căn nhà cũng chẳng ma nào đến xem. Đám địa ốc của thành phố đưa được rất nhiều khách đến xem, nhưng dù căn nhà nằm ở một vị trí đắc địa, cách trung tâm siêu thị và đại lộ không xa, thêm việc chủ nhân đã giảm giá rất sâu mà chẳng hiểu sao mãi không bán được. Từ ngày treo biển giao bán căn nhà, đây là lần thứ 2 bà Hạ có dịp diện kiến Thân. Đầu tiên là lần gặp gỡ nhân viên địa ốc để giao phó việc giao bán căn nhà, và đây là lần thứ 2. Bám tay lên hàng rào xin trắng trước cổng, bà Hạ liền gọi, Thân ơi, Thân. Nghe tiếng gọi, Thân đầy vành nón vải lên ngang đầu, nhận ra bà Hạ, Thân nở một nụ cười tươi rói để lộ ra một hàm răng ngà ngà ám khói. Vừa vội đi ra, Thân vừa đon đả chào, bác qua chơi đấy à, mời bác vào trong nhà uống với cháu chén nước. Bà Hạ vui vẻ tiến vào, ngồi ở cái bàn đá cạnh xích đu. Bà dõi mắt nhìn vào bên trong. Bên trong nhà đồ đạc phủ vải trắng đã được Thân gỡ bỏ, có ánh đèn căn nhà cũng bừng lên sinh khí, chứ chẳng lạnh lẽo âm u như mỗi sáng bà đi qua. Là đần đem nước từ trong nhà ra, Thân đon đả đặt xuống, xót ra 2 cốc trà nóng, Thân vồn vã mời. Cháu mời bác uống chén trà cho ấm ruột, trà Tuyết Na Thái Nguyên đấy bác. Hôm nọ trong đoàn khách có ông người Việt Nam mình, ông ấy mới biếu cháu 2 cân. Bà Hạ cười tít mắt nhấp một ngụm trà rồi khẽ khà một tiếng thỏa mãn. Ngó nhìn vào trong nhà một lần nữa, bà mới quay sang rồi gặng hỏi, thế nhà mày về một mình hay là về với vợ? Thân châm một điếu thuốc lá rít một hơi, nét mặt khẽ trầm tư. Trong làn hơi trắng đụng quyện sương sớm, Thân lúc này âu sầu rồi bảo, cháu về có một mình thôi, vợ cháu vẫn ở bên Việt Nam bác ạ. Cô Hiền vẫn phải nhập viện theo dõi cho nên vợ cháu chưa dứt đi được. Bà Hạ lúc này liền thở dài, chết thật đó. Vợ chồng mà cứ xa nhau mãi thế này không ổn đâu. Thế sao chúng mày không có đón cô ấy sang đây cho nó tiện? Thân rít thêm một hơi thuốc dài rồi bảo, Cháu cũng đã bàn với Nhung như vậy, hai vợ chồng cháu cũng thống nhất đưa cô ấy sang, nhưng mà cô ấy không có chịu. Các cụ cổ hủ lắm, cứ nhất định không chịu xa làng xa quê. Mà hoàn cảnh của Nhung thì bác biết rồi mà. Cô ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một tay cô Hiền nuôi nấng. Nay cô ấy đổ bệnh lại không chồng không con, cho nên Nhung sống chết ở lại Việt Nam chăm sóc. Bà Hà khẽ gật đầu đồng tình, nhấp thêm một ngụm trà và tiếp tục bắt chuyện. Thế độ dày nhà mày đi suốt hả? Thế ăn ở ra làm sao? Thân Liền cười lớn. Vâng ạ, cái nghề của cháu là làm dâu trăm họ. Hết đoàn khách này lại đến đoàn khách khác. Cháu ở lại nhà của một người bạn gần công ty cho tiện. Chứ về nhà thì xa quá. Cháu với Nhung cũng thống nhất bán căn nhà này đi. Sau khi cô ấy về lại thì chúng cháu chuyển vào thành phố sống cho tiện. Bà Hà nhấp thêm một ngụm trà rồi cười. Sừng nhớ ra điều gì, bà đem việc gặp ông lái taxi kể lại rành rọt. Bà kể say sưa mà không nhận ra nét mặt của Thân đã chuyển sang tái mét. Nhấp thêm một ngụm trà, bà Hạ liền kết luận. Lâu nghe ông ấy kể tao cứ tưởng là vợ của mày về, thì hóa ra con bé vẫn ở bên Việt Nam đó hả? Thân châm thêm cho bà Hạ một cốc trà, cô giấu đi nét thẳng thốt trên gương mặt. Thân hoảng sợ là phải, bởi lẽ chính tay của gã đã giết vợ, xác còn chôn sâu dưới 2 mét đất sở sân sau. Chỗ đó đã bị săn bằng, hơn một năm qua có lẽ xương cốt đã mục ruỗng, làm gì có cái chuyện vợ gã gọi taxi rồi lại về nhà này. Cô làm điệu bộ bình tĩnh, Thân lảng tránh. Chắc ông ta quáng gà nhìn nhầm chứ. Vợ cháu đang ở Việt Nam, đêm qua cháu còn gọi về báo là dọn dẹp lại nhà cửa để bán cho nó nhanh. Bà Hà gần gù rồi lạnh nhắc. Nói đến cái căn nhà này đó, nhà mày cũng thường xuyên dọn dẹp với lại cắt cỏ đi. Mỗi tháng bà nhân viên vệ sinh đến làm qua loa một lần rồi về. Cỏ mọc chi chít thế này, dây leo sau nhà chẳng chịt. Ai đến xem họ cũng thêm mất điểm. Chẳng những thế, bên đô thị người ta còn phạt cho. Hàng xóm thì cũng vì thế bị ảnh hưởng. Thân viên vào câu nói này rồi đổi chủ đề. Cháu về đây hôm nay cũng là vì lẽ đó. Bỏ bê quá thành ra chẳng ai mua bác ạ, bác xây nước đi. Thôi, nhà mày dọn dẹp đi. Tao phải ra quảng trường tập thể dục đã. Nào rảnh tao lại qua chơi. Thân vâng giả tiến cách ra tận cầm, ngó thấy bóng dáng của bà Hạ đi khuất, cả đóng cầm đi vào bên trong. Ngồi lại bàn đá, Thân móc điếu thuốc thứ hai rồi gắn lên môi châm lửa. Từ sau khi giết vợ chôn sau vườn, Thân dọn sang nhà bạn sống vào một thời gian sau do bán căn nhà. Nhưng mà dù làm cách nào cũng chẳng thể nào bán được. Sợ nghe câu chuyện của bà hàng xóm, Thân e rằng có một thế lực vô hình đang đứng ra ngăn cản. Ngó ra khoảng vườn sau còn ngập trong sương sớm, Thân dùng mình vì mường tượng ra viễn cảnh đây là một căn nhà dành cho người chết, là nơi mà hồn ma của vợ hắn ngự trị. Từ đêm qua, Thân đã tiện tín cho một người bạn. Người bạn đó hiện làm cho nhân viên của một tiệm neo, thuê một căn nhà ở gần nhà Thân với chi phí 800 đô một tháng. Biết tin đó, Thân chủ động nhờ người đó đến đây cho ở căn nhà, cho có người ra người vào. Dĩ nhiên là chẳng tính tiền nong gì. Thân chủ định làm thế cho nên người ta thích căn nhà này, chủ nhân vẫn sinh hoạt bình thường. Như thế khách cứ đến xem sẽ cảm thấy an tâm và mua ngay. Vậy mà giờ này nghe bà hàng xóm thuật lại, Thân lại cảm thấy hơi sợ. Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ rối như canh hẹ, chợt tiếng còi xe bên ngoài cổng vang lên làm cho Thân giật mình. Khá đi vội ra ngoài cổng cũng là lúc cửa chiếc xe hơi mở ra. Bước xuống là hai người cô gái Việt Nam, một là Lan, người mà Thân đã đánh tiếng nhờ vả, và một người con gái khác trạc tuổi tên là Diệu. Thân biết khi mà nghe Lan xưng hô. Lan đến rồi hả? Vào nhà đi. Nghe tiếng của Thân, Lan tíu tít đi vào, vừa đi vừa giới thiệu. Giới thiệu với anh, đây là Diệu, bạn của em. Nghe anh nhờ cho nên là em tới luôn. May quá, đúng lúc chủ thuê đang đòi lại căn nhà. Đang chưa biết thuê ở đâu thì anh gọi điện. Em mạn phép đưa bạn mình tới ở cho vui. Thân cười tít mắt, giơ tay bắt tay của Diệu rồi bảo. Thế em cứ ở đây cho nó vui, công việc anh bận quá, nhà cửa chẳng qua chăm sóc. Vào nhà đi, để đồ đạc đi anh chuyển vào cho. Vậy là bận mãi cả buổi sáng, ba người cắt cỏ xong chuyển đồ đạc của Lan vào, cũng tạm gọi là đầy đủ. Lấy cứ bận việc ở chỗ làm, Thân giao lại chìa khóa cho Lan. Trước khi mà cài số và đạp ga lao đi, Thân hạ kính cửa xe, nhìn thật kỹ lại căn nhà một lần nữa trước khi rời đi. Trong lòng của gã hoài nghi về câu chuyện của bà hàng xóm ban nãy. Theo lời kể của bà Hạ thì quả thật hồn ma của gã đã tự quái âm hiện về. Vậy mà suốt mấy ngày hôm nay, gã đã dọn dẹp lại nhà xong chẳng có gì. Điều ấy càng làm cho Thân an lòng rằng việc hồn ma của Nhung hiện về chỉ là việc vớ vẩn. Chiếc xe nhầm vào cao tốc nhắm hướng trung tâm của thành phố chạy tới. Trong đầu của Tân lúc này rối như tơ vò. Chẳng hiểu sao đã hơn một năm rồi mà căn nhà bán không được, cho thuê cũng chẳng ai ở. Một mặt Tân rất sợ ai đó sẽ phát hiện ra tội ác của mình. Một mặt Tân lại muốn bán được căn nhà đi. Suy đi tính lại, Tân mới mượn Lan đến ở, cốt là để khách đến xem nhà cho yên tâm. Về việc sinh sống rồi biết hành động này là con dao hai lưỡi, thế nhưng mà Tân vẫn liều một phen. Chỉ cần bán được căn nhà, Tân sẽ tìm đường về Việt Nam cho xong chuyện. Tân nhầm tính rất kỹ, cái xác sau vườn chẳng ai biết. Chỉ cần có khách đến, Tân sẽ dọn nốt đồ đạc thế là xong. Về phần của Lan và Diều, sau khi bảo nhau hút bụi và lau dọn một lần nữa, cả hai mới cảm thấy vừa lòng. Căn nhà dù bây giờ có hơi người ra vào, song hầu như vẫn còn hơi ẩm áp vì bỏ hoang quá lâu. Nghỉ ngơi một lát, Lan bảo Diều đi tắm, còn phần của mình cô nổ máy xe tiến đến siêu thị mua sắm thêm những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. Thời gian lúc ấy đổ về gần 5 giờ chiều. Từ siêu thị về nhà, Lan đánh xe vào gara rồi nhanh chân mở cửa tiến vào nhà. Trên tay là lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ thức ăn thức uống cộng với những vật dụng nhỏ. Toronto độ này cứ về chiều là không khí lạnh giá, trái ngược với ban ngày. Cánh cửa sân trắng mở ra cuốn theo bao nhiêu gió lạnh. Nhanh tay đóng cửa, Lan đem vật dụng và đồ ăn tiến lại gần quầy bếp rồi xếp chúng vào tủ lạnh. Vừa làm, Lan vừa lên tiếng gọi bạn xong không thấy Diệu đáp lời. Thế là Lan định bụng tiến vào nhà tắm thì bất ngờ ngoài cửa vọng vào ba tiếng gõ nhẹ. Lan trong mày nhìn ra, trong đầu thầm đoán có lẽ Diệu thả bộ ra ngoài mới quay lại nhà. Lan tin chắc vào suy đoán của mình vì cô mới dọn tới sáng nay. Quanh đây chẳng quen biết ai, cổng đã khóa từ lúc vào nhà, vậy thì nhất định không phải hàng xóm ghé thăm. Vội vàng đi ra, Lan nhanh tay vặn nắm cửa. Trái với dự đoán của cô, bên ngoài chỉ giặt một màu trắng lạnh lẽo phủ kín khoảng sân trước mặt, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của ai. Thế là Lan đứng thất thần mấy giây rồi đưa tay lên miệng nói lớn: "Ai gõ cửa đấy?" Đổi lại chỉ là tiếng gió rít im lìm cùng thanh âm của một chiếc xe hơi mới phóng vụt qua. Lan hoài nghi mấy giây rồi cũng nhanh chóng khép cánh cửa trở vào nhà. Vừa quay lưng lại thì bất thần Lan giật mình vì thấy Diệu đang lù lù trong quầy bếp, tay cầm một quả táo cắn. "Ủa, không phải mày mới gõ cửa hả Diệu?" "Đâu có đâu, tao đang ngâm mình trong bồn tắm nghe tiếng mày gọi. Tao đáp lại không thấy mày trả lời, tao mới đi ra đây chứ." "Mày bảo sao? Mày đáp lại tao không nghe thấy." Diệu vừa rũ tóc trên đầu vừa cãi lý: "Rõ ràng tao nghe mày gọi 3 lần, tao đáp lại thì mày vẫn gọi. Tao thấy lạ cho nên ra đây thì thấy mày đang đứng ngoài cửa." Lan lúc này khó hiểu: "Thì đó, tao nghe tiếng gõ cửa tao tưởng là mày cho nên mới ra xem, nhưng mà chẳng có ai. Chẳng lẽ đêm qua tao mất ngủ nên sinh ảo giác? À mà thôi đi, mày nấu ăn đi, tao tranh thủ đi tắm." Cho rằng đầu óc không tỉnh táo, Lan cũng chẳng để việc ấy trong đầu. Cơm nước xong xuôi, Lan và Diệu bảo nhau đi nằm sớm, đặng sớm mai còn ra tiệm làm việc. Hai người làm việc tại một tiệm nail có chủ sở hữu là người Việt Nam. Động lương tương đối cao, song giờ giấc khá là khắt khe. Trước khi giao lại chìa khóa cho Lan và rời đi, Thân đặc biệt căn dặn rằng nhà có 3 phòng ngủ, hai người có thể tùy ý ở ngay phòng. Riêng phòng ngủ của vợ chồng Thân không được động tới. Vì lẽ đó cho nên cả hai chọn phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này nằm ở cuối hành lang, là nơi gia đình của Thân hay tiếp khách, có cái bathroom riêng rất tiện cho việc sinh hoạt. Bên trong gian phòng có một chiếc giường với lớp nệm màu xanh nhạt. Cạnh giường ngủ có một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó là đèn ngủ và vài vật dụng lặt vặt. Rèm cửa cũng một màu xanh hài hòa, làm căn phòng thêm phần nhẹ nhàng. Sát bên vài giường có một tủ treo quần áo, trên nóc tủ có một khung hình nhỏ bằng quyển sách, trong đó có tấm ảnh chụp chung của vợ chồng Thân. Sau một vài ngày dài mệt mỏi vì dọn dẹp, nằm nói chuyện phiếm một lúc, cả hai rất nhanh chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chẳng nhớ thiếp đi được bao lâu cho đến khi những thanh âm lạ lẫm cất lên trong đêm vắng, kèm theo đó là một làn hơi mang theo cái lạnh tột cùng bủa vây. Làn hơi đó khiến không khí trong phòng lạnh như nhà xác, rồi điều hòa vẫn hoạt động hết công suất. Cái lạnh nhanh chóng len lỏi vào mạch máu, ngấm hết vào xương tủy rồi lan ra tứ chi, làm cho Lan rùng mình tỉnh giấc. Lạ thay, cô thấy người của mình cứng đờ, tựa hồ không có chút sinh khí. Lan nín thở mấy giây rồi cố cựa quậy, nhưng tay chân không theo ý đầu óc. Lan nằm im bất lực nhưng hai mắt mở trừng trừng. Đập vào mắt của cô là hình ảnh cực kỳ kinh hãi. Nơi cuối giường bất chợt có một bàn tay gầy guộc thò lên. Bàn tay xanh nét với nằm ngón không gầy từ từ nhô lên, bám lấy tấm nệm và cửa quạng lần mò. Và khi nắm ngón tay khô gầy đó túm được cổ chân của Lan, Lan thiếu điều thét lên vì cảm giác lạnh cóng xuyên qua da thịt. Cộng với cảnh tượng kinh hoàng đó là một cái đầu bê bết máu nhô lên thật chậm. Thầy đỉnh đầu vỡ toác cho đến tận mái tóc rối bù, đến cây chán đẫm máu và gương mặt hiện rõ khiếp đảm, cứ nhô lên thật chậm. Lan muốn gào lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt, tiếng kinh hoàng không cất lên thành tiếng, chỉ là thanh âm ú ớ như người đang mê sảng. Thân ảnh máu me bê bết đó là của một người đàn bà. Dưới ánh đèn ngủ heo hắt chiếu đến, hai gò má của bà ta hóp lại như bị bỏ đói lâu ngày. Mái tóc rối bù còn bết đi vì máu tươi. Đầu thùng một mảng to tướng đang đứng đó nhìn Lan chừng chừng bằng một con mắt u uất. Có tiếng động rất rõ vang lên khiến sức lực trong Lan quay trở lại thân xác. Giê-xu ma lạy Chúa tôi. Lan kinh hãi thét lên rồi bật dậy. Vừa làm dấu thánh giá cô vừa hãi hùng nhận ra quanh căn buồng mở tối. Bên cạnh giường thì Diệu vẫn còn đang say giấc, không hề biết Lan đang trải qua khiếp đảm nhất trong cuộc đời. Mất mấy giây trôi qua, Lan mới bình tâm nhận ra chỉ là cơn mộng mị. Lan ngồi thất thần hồi lâu rồi đọc liền một bài kinh cầu nguyện. Sau khi định thần trấn an bản thân rằng đó chỉ là cơn ác mộng, Lan lại mệt mỏi nằm xuống. Nhưng vừa nằm nghiêng mình nhìn ra ngoài cửa, Lan chợt nhận ra khung ảnh chụp chung của vợ chồng thân đang nằm lăn lóc dưới đất. Sực nhớ ra tiếng động ban nãy, Lan mơ hồ suy đoán chính là tiếng động phát ra ở khung cảnh nơi này tạo thành. Vùng khỏi tấm nệm, Lan với tay nhặt tấm ảnh lên rồi căng mắt nhìn. Bên trong khung hình là Nhung vợ thân. Lan đã có dịp gặp Nhung lần đầu khi tham dự bữa tiệc ngoài trời do thân tổ chức tại gia. Ấn tượng của Lan về Nhung lần đầu khá mạnh. Nhung là một người vợ khá sắc sảo, thông minh và quyết đoán. Nhan sắc có thừa, lại thêm vị trí làm chuyên viên địa ốc với mức lương khá cao. Làm lúc chính Lan còn thắc mắc tại sao một người của lần như thân có thể cưới được một người vợ như vậy. Giờ đây nhìn Nhung trong tấm hình chụp cùng chồng ở quảng trường, Lan càng thêm ngưỡng mộ dung mạo này. Đôi lông mày lá răm cắt tỉa thanh mảnh, cặp mắt biếc lúng điếng ươn ướt, sống mũi cao với một làn da trắng bóc. Điểm xuyết là một đôi môi hồng cánh sen càng làm dung mạo của Nhung thêm phần mỹ miều. Ngắm nhìn hai vợ chồng bạn một lúc, Lan mới choàng người qua người của Diệu, đặt tấm mảnh lên trên bàn gỗ cạnh đầu giường và thả người nằm xuống. Cảm giác ớn lạnh ban nãy chưa trôi qua hết, thành ra Lan vòng tay ôm bàn của mình rồi mới có thể chìm vào trong giấc ngủ. Hơi thở bình ổn vang lên từng nhịp đều đều, cũng là lúc trong phòng xảy ra một sự việc ma quái. Nơi hốc mắt của Nhung trong tấm mảnh chợt rỉ ra hai dòng máu đỏ thẫm chảy dài xuống khung gỗ và đọng lại. Bình minh kéo đến nhưng trong không khí vẫn luôn tràn đầy cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Có gió trong đêm, cả hai chẳng ai muốn dậy trong thời tiết này. Nhưng mỗi lò cơm áo gạo tiền vẫn kéo hai người trở dậy rồi là miễn cưỡng. Vệ sinh cá nhân xong, cả hai hầm nóng đại đồ ăn, qua loa cho xong bữa rồi nổ máy xe tiến ra ngoài Hương Lộ. Cái quán Starbucks bên kia đường, Lan bước vào order nhanh hay đi trong khi Diệu còn ngồi trong xe. Lan vào trong quán thì lúc này khách khứa vẫn còn chưa đông. Tám cái bàn nằm cặp cửa kính, đối diện quầy lúc này trống trơn. Chỉ có hai người đàn bà đang ngồi nói chuyện với chủ quán. Rất dễ để Lan nhận ra họ đều là người Việt Nam. Chủ quán Starbucks cũng hệt như Lan, ấy là gốc gác là người Việt. Khác một điều là ông thân định cư ở đây đã lâu, có sổ xanh đàng hoàng. Có mấy câu chuyện còn lại, ông chủ quán đẩy cho cô hai ly cà phê rồi bắt chuyện. Cô mới tới khu này sao? Thế mở quán ở đây đã lâu, khách nào cũng quen mặt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô, nghe khẩu âm có lẽ cô là người Hà Nội. Lan xoa hai tay vào nhau rồi cầm hai ly cà phê rồi cười đáp. Cháu mới dọn vào khu này bác ạ, cũng đã được một đêm rồi. Cháu là người ở Hoàng Mai, Hà Nội. Trùng hợp quá, tôi cũng là người Hoàng Mai, Hà Nội đây. Thế cô qua đây cùng gia đình hay là định cư một mình? Dạ, cháu qua định cư và làm việc. Gia đình cháu vẫn ở Việt Nam cô hả? Cháu mới ở nhà căn nhà của bạn cháu để tiện sinh hoạt trong khi tìm thuê nhà mới. Người đàn bà còn lại rồi hỏi. Thế dọc cái phố này có nhà nào thuê đâu nhỉ? Lan thật tình trỏ về hướng căn nhà có cánh cửa màu tím. Căn nhà số 17 bên kia đường đó cô. Cháu được anh thân cho ở nhà. Người chủ quán thất kinh hỏi lại vì tưởng rằng mình nghe nhầm. Số mấy cô bảo bao nhiêu? Lan chậm rãi rồi rành rọt hơn. Dạ số 17, nhà của anh chị thân đó cô. Hai chị ấy đang ở Open Gen và Sell Off. Mà sell mạnh lắm, giảm nhỡ hơn chục ngàn đấy à? Người đàn ông chủ quán thấy mặt không dám hỏi gì thêm, lấy cớ xin phép để sắp xếp lại bàn ghế để kết thúc cuộc nói chuyện chớp nhoáng. Lan cũng không để ý đến sắc mặt của ông ta. Cô vội vã đem hai ly cà phê ra xe rồi nổ máy tới cửa tiệm để làm việc. Chiếc xe hơi lăn bánh cũng là lúc bên trong tiệm cà phê Starbucks này có một cuộc họp bàn bí mật. Một người đàn bà tinh ý gợi chuyện này. Sau khi nghe nhắc đến căn nhà số 17 đó, ông ta lại hoảng hốt ra mặt vậy. Như bị chạm trúng tim đen, ông chủ quán tên Tú vội kéo ghế lại. Thấy khách khứa còn chưa có ai, ông bèn đem nỗi kinh sợ trong lòng ra thuật lại một cách rành rọt bằng một câu kết luận xanh dần. Cái nhà đó không ở được đâu, nó là căn nhà ma, oh my god, là nhà của người chết đó. Hai người đàn bà kia kinh hãi nhìn ông chừng chừng. Mấy giây sau, một bà tóc xoăn mới thẳng thốt hỏi lại. Giê-xu mà lạy Chúa, thưa ông bảo sao? Căn nhà của người chết là sao? Ông chủ quán làm mặt nghiêm trọng rồi bảo. Phải, tôi đây này, chính mắt tôi từng chứng kiến. Hai bà còn nhớ cách đây một tháng, đêm đó đột nhiên trời đổ cơn bão tuyết to không? Một người đàn bà mặt gầy gầy xác nhận. Tôi nhớ là 14 tháng 7 âm lịch. Đêm đó bão tuyết to quá, nhiệt độ giảm xuống khoảng âm 7 độ C. Cơn bão tuyết trái mùa ấy cho nên tôi nhớ rõ lắm. Ông chủ quán lúc này gật đầu. Phải, đêm đó tôi nằm trên gác mái. Vì lạnh quá cho nên chẳng thể ngủ được. Tôi mới dậy pha một ly sữa nóng và tính đọc sách. Các bà biết rồi đấy, bên ngoài tuyết rơi đầy, còn gì bằng nằm trong nệm, nhâm nhi một ly sữa nóng và đọc sách đâu. Vậy mà lúc tôi ghé mắt nhìn xuống lòng đường, các bà biết tôi thấy gì không? Tôi thấy bên căn nhà ấy có bóng dáng của người đàn bà đang ngồi xích đu. Người đàn bà tóc xoăn kinh hãi rồi hỏi. Ông bảo sao? Người nào mà ngồi xích đu trong bão tuyết chứ? Có chắc là ông nhìn thấy không? Ông chịu quán thể sống thể chết rồi bảo. Chắc chắn là không có nhầm được đâu. Ban đầu tôi cũng tưởng mình quáng gà vì căn nhà đó bỏ hoang đã lâu. Thêm việc trời đang lạnh lẽo thế này, họa có mà điên mới ngồi xích đu. Thế nhưng căng mắt nhìn rõ thì đó là bóng của đàn bà. Tôi thấy lạ quá cho nên mới lấy cái ống nhòm bọc trong hộp tủ. Nhìn thì đích thị đó là một người đàn bà. Thế nhưng khi tôi vừa dậy mắt đến thì bà ta quay lưng bỏ vào nhà đi nhanh lắm. Người đàn bà tóc xoăn lúc này sốt sắng hỏi. Thì ông có thấy mặt mũi người đó ra làm sao không? Ông chủ quán lắc đầu. Không thấy được. Có điều nó mặc áo jacket đen, sáng dấp mảnh mai và có tóc đen thả dài. Người đàn bà mặt gầy liền cắt ngang. Ô hay, sáng đó thì đúng là cô Nhung chủ nhà. Hay là cô ấy về thăm nhà chăng? Mà về rồi sao đêm hôm còn ra đó ngồi nhỉ? Kỳ lạ quá. Ông chủ quán lúc này xanh mặt rồi bảo. Thì đấy tôi đây này, chính mắt tôi thấy người đàn bà đó đi vào trong nhà. Tôi cứ ngây người ra nhìn rõ ràng cô ta đi vào trong nhà mà không cần mở cửa, nghĩa là đi xuyên qua cánh cửa đó. Hai người đàn bà á khẩu trong giây lát, mất mấy giây sau mới hoảng hốt rồi hỏi. Lạy Chúa tôi, thế đích thị thì gặp ma rồi. Ông chủ quán trầm ngâm mấy giây rồi bảo. Tôi thì cũng chẳng tin vào ma quỷ, có điều tận mắt chứng kiến thì tôi đã tin hoàn toàn. Ngày sáng hôm sau khi bão tuyết đã tan, tôi mới dắt con chó cưng của mình sang nhà ấy xem có thật là ai đang về không. Con chó leo từ cột trong gara đó. Hai bà hàng xóm gật đầu vì chẳng lạ gì con chó đó. Leo là một con chó với màu lông đen như là gỗ mun. Dân gian Việt Nam hay gọi đó là chó mực. Thân hình của nó bự tổ chẳng. Hai con người vằn về lúc nào cũng thủ thế như là chuẩn bị chiến đấu thứ gì đó. Phàm là bất cứ ai khi có dịp tiếp xúc với nó đều cảm tưởng với thân hình đồ sộ đó. Nếu nó đứng dậy có thể đứt một cái là đứt cổ của người trưởng thành. Người ta không biết ông chủ quán cà phê bắt đầu nuôi từ bao giờ. Chỉ biết mỗi lần hay gặp nó đều như là một con chó điên, không ngừng hướng về phía người ta mà sủa. Cả chó rất hung dữ, mỗi lần sủa là nước dãi văng ra tứ tung. Những cái răng vàng ố sắc như dao lộ ra nhìn rất kinh tởm. Vì con chó quá hung dữ với người lạ, cho nên mỗi khi mở tiệm ông chủ đành phải xích nó trong gara. Chỉ khi nào đóng tiệm ông mới tháo xích cho nó tự do đi lại. Sự bản tính hung hăng, nhưng con leo rất trung thành với chủ và tỏ ra quấn chủ. Đi đâu làm gì cũng như hình với bóng. Nhưng khi ông chủ quán ngủ, con chó cũng leo vào trong phòng trên gác mái, nằm phủ phồng trên giường, mắt đăm đăm nhìn ra cửa canh chừng giấc ngủ cho ông. Quay lại câu chuyện lúc đó, ông chủ quán nhìn hai người đàn bà rồi tiếp tục mạch chuyện. Tôi dắt con leo sang kiểm tra. Con leo thì hai bà chẳng lạ gì, nó nghịch ngợm và hung dữ có tiếng. Vậy mà khi chuyển đến căn nhà số 17 đó, chẳng hiểu sao nó rúng gió như con mèo bệnh. Nó giật cầm dây lao về phía tiệm, đứng ở cửa tiệm sổ vọng sang. Tôi thấy lạ quá nên dõi mắt nhìn vào trong nhà, thì thấy cảnh vật im ắng quá đỗi. Hai cánh cửa chính vẫn khóa và dòng xích chắc chắn. Lúc ấy tôi bán tín bán nghi vì bóng người thấy ở xích đu tối qua. Nó nâng miếng đánh ngực ông chủ quán run rẩy rồi bảo: lúc tôi đánh ánh mắt xuống sau hông nhà, tôi thấy có bóng đàn bà đứng thập thò sau gốc cây phong. Tôi mới giật mình lên tiếng gọi vì tưởng con bé Nhung nó về mà không vô được nhà. Vậy mà tôi gọi mãi bóng đàn bà đó cứ đứng im như tượng rồi thoát cái biến mất. Lạy Chúa, tôi là biến mất ngay trước mắt tôi đấy. Tôi sợ quá cho nên đi vội về mà thân thể cứ lạnh toát. Sau đó tôi phải ra thánh đường, nhà cha Evan ban cho ít nước thánh về để vẩy quanh tiệm. Nhà đó vợ chồng nó giao bán năm nay, chắc lâu không có hơi người cho nên ma quỷ vào đó đang sợ lắm. Hai người đàn bà kia kinh khiếp nhìn nhau, rồi lại lén nhìn sang hướng bên kia căn nhà số 17. Khách cửa đã bắt đầu đến quán. Cuộc trò chuyện đành tạm gác lại với một nỗi sợ hãi mơ hồ dấy lên trong tâm khảm của cả ba. Chiều hôm đó vì dịu hết khách sớm cho nên chạy xe về trước. Lan vì bận hai khách hàng cùng lúc cho nên phải nán lại làm thêm. Cô dự định lát nữa sẽ bắt xe buýt về nhà, vì dẫu sao chỗ làm và nơi ở mới cũng có một tuyến xe buýt chạy qua. Trời giữa tháng 9 bắt đầu se lạnh và mau tối hơn. Mấy khoảng hơn 5 giờ rưỡi chiều là đã chuyển sang gam màu ám và lạnh lẽo. Bằng giờ mỗi năm vùng đất này tuyết đã ngập trắng. Năm nay trời khô nhưng gió buốt làm cho chẳng ai muốn ra khỏi nhà giờ này. Lan kết thúc công việc lúc gần 6 giờ tối. Sau khi chấm công và rời cửa tiệm, Lan lầm lũi tiến ra nhà chờ. Từ cửa tiệm neo ra đến con lộ chính, Lan phải lội bộ qua mấy khúc đường vắng tanh. Tầm giờ này người và xe cũng đã vơi dần, cho nên nhà chờ xe buýt chỉ còn một hành khách đang đợi. Đó là một người đàn bà châu Á đang đứng với điệu bộ sốt ruột, mắt hướng về nơi xe buýt chờ tới, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Lan bước hẳn vào trong nhà kiếng để tránh gió. Cô gật đầu chào bà ta một hành khách cũng đợi xe như mình, rồi ngồi xuống bên cạnh và cùng quay mặt về hướng xe sẽ đến. Ngồi trong không gian giá rét, Lan bắt chuyện cho thời gian trôi nhanh. Công may vốn liếng tiếng Anh của cô đủ nghe và hiểu bà cụ nói gì, vì cách phát âm của bà ta rất khó nghe. Lan mở đầu bằng một câu chào thân thiện. Chào buổi tối bà à, bà cho cháu hỏi sao biết bao lâu có một chuyến. Người đàn bà giơ 10 ngón tay lên giang hiệu rồi cất giọng khều khào. Xe buýt chạy 10 phút một chuyến cô ạ. Đáp xong lại rụt cổ co ro trong tấm áo khoác to sụ, điều bộ như là không muốn tiếp chuyện. Lan cũng chẳng nói thêm câu nào nữa và quả nhiên lời của người đàn bà kia không sai. Khoảng chừng hơn 4 phút sau thì chiếc xe buýt xuất hiện dưới ánh đèn cao áp lờ mờ. Cả hai vội xách hành lý tiến ra sát lề đường để chờ đợi. Đúng chuyến xe buýt số 04 của chủ tiệm neo đã nói qua sẽ đi qua đoạn đường gần khu phố tàu, nơi mà Lan đang sinh sống. Chiếc xe buýt nặng nề lăn bánh tới và tách vào lề. Lan cầm sẵn mấy đồng bạc cắc và chuẩn bị bước lên. Xe buýt vừa mở cửa, Lan hăm hở bước lên trước và bà già người Hoa chậm chạp theo sau. Xe buýt lúc này rất vắng người, trên xe ngoài tài xế và phụ lái chỉ có đứng một hành khách duy nhất ngồi ở hàng ghế số 3. Lan cũng chẳng bận tâm đến điều đó, cô chọn đại một hàng ghế trống nằm ở gần cuối xe rồi ngồi xuống. Song điều làm cho cô cảm thấy lạ, đó là trong xe có rất nhiều ghế trống, vậy mà người đàn bà người Hoa lại nằng nặc ngồi xuống cạnh cô. Lan chưa kịp lên tiếng nhắc thì bà già đó đã dúi vào tay của cô một chuỗi vòng hạt bằng gỗ, rồi ghé sát tai thì thầm những câu không đầu không cuối. Cháu hãy cẩn thận, tốt nhất là nên đổi sang chuyến sau mà đi. Cô gái kia có vấn đề, cô ta bám theo chúng ta, không là theo cháu đấy. Nghe lời cảnh báo ấy, Lan sửng sốt nhìn lên hàng ghế số 3. Đó là một hành khách nữ mặc áo jacket đen, đầu đội nón vải, tấm màng che bảy phần khuôn mặt, không để lộ ra dung nhan. Song thần thái thoát lên một vẻ u ám và trầm mặc. Bạn ấy khi đi qua, Lan thoáng thấy làn da của vị khách nữ ấy trắng bệch, có một chút xanh xao, y hệt như là bôi một lớp sáp trên mặt, khiến dáng hình trông có phần cổ quái. Lan hỏi lại bằng một giọng dò xét: cháu không hiểu ý của bà quen cô ta không? Bà già người Hoa gương mặt xám ngoét khẽ lắc đầu và đáp bằng giọng run rẩy: cô ta chết rồi, đó là một linh hồn đấy. Rồi bà già đột nhiên co rúm người lại, bàn tay với năm ngón khô gầy khẽ lần chẳng hạt thoăn thoắt. Lan kinh ngạc nhìn bà già rồi quay ngoắt nhìn lên hàng ghế số 3. Bên trên hàng ghế đó trống trơn, cô gái bản này đã biến mất, dù xe buýt vẫn còn đang nặng nề lăn bánh. Đem theo tâm trạng hoảng sợ xuống xe, Lan rảo bước đi một mạch về nhà mà không dám ngoảnh đầu lại. Vào nhà rồi Lan mới cảm thấy thân thể run lên bần bật. Diệu khi ấy đang nấu ăn thì bạn về thì hối Lan đi tắm. Lan không dám đem việc ma quái trên xe buýt kể ra vì biết Diệu nổi tiếng là sợ ma. Đem theo hàng chục câu hỏi ma quái trong lòng, Lan ngâm mình trong làn nước nóng vẫn không thể nào giải thích được. Cố làm ra mặt tươi tỉnh ăn tối, Lan nói lảng sang chuyện khác vì không muốn chìm đắm trong nỗi sợ vô hình. Cho đến đêm đó, đêm thứ hai kể từ khi Lan dọn vào nhà này, đang chằn trọc cố ép mình vào giấc ngủ, Lan giật mình khi nghe tiếng loạt soạt như tiếng ai đang đi lại ngoài sitting room. Hoảng hốt quay lại lay Diệu, Diệu cũng lập tức choàng tỉnh vì chưa ngủ sâu giấc. Cả hai nhìn nhau chống ngực, ai nấy đều đập loạn lên vì đoán có trộm vào nhà. Căn nhà này nằm sát bên khu phố tàu, nơi có nạn trộm cắp buôn bán bạch phiến và hiếp dâm rất nhiều. Thành ra giờ này việc tin vào có trộm đột nhập không phải là không có căn cứ. Thủ theo cây gậy đánh gôn, Lan mạnh bảo nhón chân đi trước và Diệu bám gót theo sau. Phòng khách trống trơn không hề có bóng dáng của ai. Cẩn trọng tiến ra kiểm tra cửa chính, cánh cửa không hề có dấu hiệu cậy mở. Sau khi yên tâm xem xét hết lượt phòng thờ và căn phòng chứa đồ trên tầng, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Đằng tính trở xuống thì Lan chợt thấy toàn thân ớn lạnh, cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Theo bản năng, Lan giật bắn mình ngoái đầu nhìn ra đằng sau ban công rồi rú lên ngã ngồi ra đất. Đập vào mắt của Lan là hình ảnh của một người đàn bà mặc đồ trắng toát đang ngồi vắt vẻo ở ban công. Sự không chứng kiến cảnh tượng đó song bị tiếng hét của bạn làm cho giật mình, Diệu cũng sợ mất mặt đứng hình mất mấy giây rồi nhào xuống đỡ Lan dậy rồi hỏi dồn: cái gì đây, cái gì mà mày gào toáng lên đấy? Lan ú ớ không thành lời, tay run rẩy chỉ vào ban công tầng hai mà thất thần. Diệu hoài nghi tiến lại ngồi xuống khoảng sân sau, nhưng mà chẳng thấy gì lạ. Cô quay lại hỏi Lan bằng một giọng ngờ vực: có cái gì mà mày hét to thế? Có người ngồi ở ban công. Ban công làm gì có ai? Hay là mày mơ ngủ? Có, chắc chắn nó ngồi đó mà, là một người đàn bà. Vừa nói Lan vừa dồn hết can đảm tiến lại ban công. Quả thật chẳng hề có ai. Nhưng mà khi đánh ánh mắt xuống sân sau, sẽ ánh sáng của ngọn đèn hắt ra ở vách nhà, Lan thấy rõ ràng có một người đàn bà đang đứng thập thò ở sau gốc cây phong chơi chọi lá. Bộ quần áo như hòa lẫn vào lớp tuyết trắng. Người đàn bà đứng nghiêm ngẩng đầu nhìn Lan rồi từ từ tiến ra cổng mất dạng. Lan rụng rời chân tay, mấy giây sau thì hoàn hồn. Từng luồng gió thốc vào tấm áo ngủ như là len vào tận xương tủy. Lan đứng chết chân, mấy giây sau mới chạy vội xuống dưới nhà rồi bảo Diệu: đi nhanh lên, có người ở dưới nhà kho, chỗ cây phong. Lấy hết can đảm cả ngày mở cửa đi ra, nhưng thứ mà cả hai bắt gặp không phải bóng người đàn bà mặc đồ trắng, mà lại là hai thân ảnh đứng thập thò ở hàng rào. Đó là ông chủ tiệm cà phê Starbucks và con chó cưng tên là Leo. Mấy cặp mắt vô tình chạm nhau giữa đêm đông làm cho cả ba đều sững sờ. Ông chủ tiệm giơ tay chào rồi hỏi: hai cô chưa ngủ sao? Vâng ạ, chúng cháu chưa ngủ. Bác ơi, bà có thấy người đàn bà mặc đồ trắng nào đi từ trong nhà cháu ra không? À không, tôi được con chó đi dạo vô tình qua đây, tôi không thấy có ai cả, xin phép. Nói rồi ông chủ quán dắt con chó bỏ đi một nước. Để chắc ăn hơn, Lan hối Diệu theo mình kiểm tra một vòng, nhưng chẳng có ai. Vội vàng trở vào nhà với một cái đám tuyết trên mái tóc, Diệu lúc này con do hỏi: mày có chắc là thấy ai không? Tao thì tao nghĩ là mày nhầm, cổng thì vẫn khóa, ông chủ tiệm kia bảo không gặp ai, trong nhà thì không có chỗ trốn, làm gì có cái chuyện nó bỏ đi nhanh vậy. Lan rất vội hai ly nước ấm một đưa cho bạn rồi bảo: rõ ràng tao thấy có người từ vườn sau lên mà, chả nhẽ lại gặp ma mày ơi. Diệu lúc này cau mày rồi bảo: thật thì tao nghĩ chẳng có ma cỏ gì đâu, cái mà tao sợ đó là lão chủ tiệm cà phê kia kìa, mày xem Coi đêm hôm tuyết rơi còn dắt chó đi dạo. Bạn ấy tao thấy lão ấy lấm lét lắm, có khi đang dình nhà này cũng nên. Chiều nay khi mày về tao có sang đó mua tách cà phê. Lão ấy biết tao ở trong nhà này cho nên nhìn tao chòng chọc. Tao là tao nghi lão ấy có mưu đồ xấu. Lời của Diều nói quả thật không phải không có căn cứ. Mấy cách đây không lâu bà chủ tiệm nail còn kể về một vụ thảm sát diễn ra ở Hamilton. Kẻ giết người gây ra cái chết cho gia đình của nạn nhân, nào ngờ đâu lại là gã hàng xóm hiền lành. Nghe đến đây mà Lan không khỏi rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ. Ngồi một lúc Lan hốt Diều đi nằm, cả hai quyết định để đèn sáng luôn cho an tâm. Đêm đó trôi qua trong yên lặng. Cho đến chiều hôm sau, Lan vẫn về sau Diều vì có khách búc trễ. Lần này nói là trễ nhưng tầm hơn 5 giờ, Lan đã lên xe buýt rồi. Sức kinh nghiệm hôm qua Lan chọn một ghế gần tài xế cho yên tâm, và may thay chẳng có việc ma quái như đêm qua. Bước xuống điểm dừng, Lan kéo keo cổ áo, thọc hai tay vào túi, dạo bước đi trên con đường chưa kịp trắng nhựa, chạy ngoằn ngoèo giữa bãi đất trống cỏ mọc bừa bãi, bắt đầu chết úa về thời tiết. Mới một tháng trước, trời Toronto còn ánh nắng chan hòa, về mặt nay cái lạnh đã đến thật nhanh, càng gợi lên trong lòng của Lan một nỗi nhớ mùa đông Hà Nội ra giết. Lan cứ như vậy lầm đối đi trên quãng đường dẫn về căn nhà nơi cô đang sống, thăng thả hồn trong nỗi nhớ miên man. Chợt Lan nhận ra mình không phải là kẻ độc hành trên con đường lởm chởm đá vụn này. Xe quan thứ sau mách bảo sau lưng cô rõ ràng có tiếng bước chân của ai đó đang đi theo. Tiếng giày nghe mỗi lúc một gần hơn, đạp trên đá răm nghe lạo xạo từng tiếng giòn giã. Dần mình Lan chủ động đi chậm lại, tránh sang một bên để nhường đường cho người phía sau. Thế nhưng tiếng giày cứ ở sau lưng cô mà không vượt lên phía trước. Tò mò Lan quay lại thì không thấy gì cả, hoàn toàn trên quãng đường vắng quanh cô không có một bóng người. Con đường trước mặt thì rộng thênh thang và vắng lặng. Linh tính dấy lên một nỗi bất an, Lan giật thót người và rảo bước nhanh hơn. Lạ thay tiếng bước chân vô hình lại cũng tiến mau hơn, theo sát sau lưng cô bén gót. Lan lấy hết can đảm quay phắt lại, lần thứ hai xong vẫn không thấy ai. Từ phía xung quanh không có người, chỉ có gió thổi vù vù và tuyết rơi dày đặc. Lan thấy toàn thân của mình run lên bần bật, cô vội vã đi như chạy, nhưng đôi chân nặng nề như đeo đá tạ. Cảm giác nặng nề rất khó cử động. Lan mặt mũi vùng vẫy vấp chân vào đám tuyết, té sấp xuống đường. Lan cuống cuồng đứng dậy vừa thở vừa chạy ngay tới con đường lộ dẫn về nhà. Đến khi hoàn hồn ngẩng lên, cô mừng quính khi thấy một người đàn bà đang thả bộ. Bà Hạ khi ấy mới từ nhà của người bạn về, nhắc thấy Lan với điệu bộ thẳng thốt. Sàn tính tốt bụng, bà vội hỏi bằng một giọng tiếng Anh bập bẹ. Có chuyện gì đang diễn ra? Mọi thứ ổn cả chứ? Người Việt Nam hả? Lan gật đầu, ánh mắt không giấu được nét kinh hoàng. Lan, Việt Nam. Bà Hạ lúc này lo lắng. Chết thật, nhà mày đi đứng làm sao mà người ngượm toàn tuyết thế này? Lan không biết người đàn bà này là ai, song trong cảm giác kinh sợ lại gặp người, cô run rẩy đáp lại chẳng kiêng dè. Bác ơi, cháu sợ lắm cô, mà nó bám theo chân của cháu. Bà Hạ lúc này ngơ ngác rồi hỏi, mày bảo sao? Sao lại có ma bám theo là thế nào? Lan vừa thở hổn hển vừa đáp vắn tắt. Có ai đó đi theo cháu, rõ ràng là có tiếng giày đạp trên đá nghe rào rạc, mà cháu quay lại không thấy ai, cháu đi chậm nó cũng đi chậm, cháu sợ lắm bác ạ. Bà Hà thấy sắc mặt tái mét của cô gái trẻ thì tám phần tin, song cái lý do cô gái lạ này kể ra là một điều không chấp nhận được. Vì ngoài sự tưởng tượng của bà nhăn mặt rồi hỏi lại, nhà mày nói cái gì, mày gặp ma, sao lại có cái chuyện lạ đời như thế, Toronto này thì làm gì có ma? Vừa hỏi bà Hạ vừa chớp mắt nhìn ngờ vực, mặc dù bà thấy rõ gương mặt của Lan chưa tan nỗi kinh hoàng. Lan bấu tay của bà nhờ bà dìu mình về nhà, đến lúc ấy bà Hạ mới biết Lan đang ở trong căn nhà của vợ chồng thân. Thấy cô gái tội nghiệp đã vào trong nhà, bà Hạ cũng rảo bước về vì trời cũng đã tối. Trong đầu của bà lúc này đã có những câu hỏi được đặt ra, bà mường tượng nhớ lại câu chuyện của ông taxi hôm nào mà khẽ rùng mình. Về đến nhà, Lan vẫn cố gắng giấu đi chuyện kinh hoàng ban nãy bằng cách trở nhanh vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước ấm. Lan mơ hồ có một thiết lực vô hình nào đó đang bám theo mình từ hôm dọn đến căn nhà này. Cô dự định ngày mai sẽ tìm đến nhà thờ gần đây, xin cha cố ban cho một ít nước thánh. Phải mất rất lâu sau, Lan mới bình tĩnh tiến ra ngoài ăn tối. Sang bữa cả hai lại bảo nhau đi nằm sớm. Không may một tuần tới tiệm neo cho nhân viên nghỉ, bà chủ có việc đi về lại Việt Nam. Thành ra là Lan có thể thoát khỏi cảm giác nếu đi xe buýt đêm, và nhất là vì đi bộ trên quãng đường từ nhà chờ về đến nhà. Vì ngày mai không phải đi làm, thành ra cả hai bảo nhau coi phim trên laptop. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua. Mãi đến tầm nửa đêm, Lan mới đột nhiên cảm thấy khát nước. Cô nhanh chân tiến ra nhà ngoài. Lan rót nhanh một ly nước ấm và dõi mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Tuyết rơi đêm nay ít hơn, song cảm giác lạnh lẽo vẫn hệt như đêm qua. Vừa kê cốc lên miệng, còn chưa kịp uống thì Lan đang nghe tiếng con chó của nhà ông chủ quán Starbucks gầm gừ ngay bên ngoài cầm. Lan dán mắt vào ô kính rồi cố gắng quan sát. Song vị trí mà con chó đứng là chỗ khuất, thành ra là chỉ thấy cái đuôi của nó đang đập lên đập xuống và hai chân sau đang đứng thẳng, hệt như con chó quái thai này đang trộm lên hàng rào. Lan lên tiếng cốt để xua đuổi nó đi chỗ khác, nhưng mà đột nhiên con chó đuổi ra giữa đường. Nơi Lan có thể thấy rõ một, đó đích thị là con leo của ông chủ quán cà phê. Con chó vừa đi giật lùi vừa bắt đầu chu lên trong đêm vắng lặng, trong dân cư thưa thớt. Tiếng chu nghe ai oán đến rợn người. Rất nhanh tiếng chu ấy chuyển sang tiếng chó sủa, đôi khi như là thắc nghẹn. Lan bực bội lắm, nếu như cứ sủa như vậy thì làm sao mà ngủ được. Đang tính tiến hẳn ra ngoài sân xua con chó, đột nhiên Lan kinh hãi thét lên, buông rơi bộ cây cốc sứ xuống đất. Cây cốc sứ vỡ tan tành nghe đánh xoảng một tiếng. Vì khi vừa mở cửa ra, cô thấy một người đàn bà mặc đồ trắng, tóc tai xõa dài với khuôn mặt đẫm máu đang đứng lù lù ở giữa sân. Người đàn bà ấy nghe hàm răng đỏ lỏm ra cười và đôi cánh giờ đà như đã muốn tóm lấy Lan vậy. Con chó của ông chủ quán cà phê thì cứ như vậy lao đến cầm rồi sủa, rồi lại lùi ra xa gầm gừ, rồi lại trộm tới y như xua đuổi người đàn bà này. Bên trong phòng nghe tiếng cốc vỡ cùng tiếng thét của bạn, Diệu vùng dậy lao ra. Thế Lan đang ngã ngồi ở cửa, gió tuyết thi nhau thổi thức vào nhà lạnh từng cơn. Diệu hoàng hốt diệu bạn vào nhà, cài nhanh cửa rồi đỡ Lan ngồi xuống bộ salon ở sitting room. Diệu thẳng thốt rồi cắt lên. Cái gì vậy? Cái gì mà hét ầm lên thế? Lan khóc rưng rưng mấy giây sau mới thở hổn hển rồi bảo: Giê-xu ma lạy Chúa, tôi vừa mới thấy người đàn bà đứng ở sân trước, hèn gì con cho công chủ quán cà phê sủa mãi đến giờ. Mày bảo sao? Làm gì có người đàn bà nào mơ ngủ hả? Trời đất ơi, là người đàn bà mặc đồ trắng, đêm qua tao thấy đi từ vườn sau lên sân trước, tao ngủ đâu mà mơ. Nói rồi như để chứng minh cho câu nói của mình, Lan kéo tay của Diệu đội gió rét tiến lại chỗ bóng người ban nãy đứng rồi bảo: Đây này, người đứng lù lù ở đây rồi nha răng cười với tao, làm sao mà tao lầm được, vì nó quá gần cửa chính mà. Diệu co ro trong manh áo mỏng nhíu mày nhìn vị trí đó rồi cãi lý: Rõ là mày nhìn nhầm, mày nhìn xem đi, nếu có người đứng ở đây thì phải để lại dấu chân chứ. Lan trố mắt nhìn thì quả thật chẳng có dấu chân nào cả, chỉ có mặt tuyết phủ dày trắng xóa. Vừa hối bạn vào nhà, Diệu vừa hỏi: Mày bảo chó nào sủa, từ nãy đến giờ tao có nghe tiếng chó đâu, chắc là mày bị quáng gà thật rồi. Lan ngồi thụp xuống ghế salon với một vẻ mặt đầy thất thần, cứ bàng hoàng nhớ lại những chuyện kinh khủng đeo bám lấy mình từ khi dọn về căn nhà này. Người con gái đó là ai? Là ai mà theo cô như một âm hồn bất tán? Cảm giác kinh sợ trong Lan mỗi lúc một lớn dần, lớn đến mức Lan quả quyết đó là một hồn ma, rằng ngày mai sẽ mời cha cố về nhà vẩy nước thánh. Ngồi thất sắc một lúc, Diệu thở dài dục Lan đi nằm vì đã khuya. Lan mệt mỏi nhìn ra sân qua ô cửa kính rồi chống tay đứng dậy. Cả hai vừa nhấc chân đi thì đột nhiên một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Cánh cửa phòng ngủ của vợ chồng thân nằm ngay bên cạnh phòng khách. Từ hôm thân giao lại căn nhà này nhờ trông coi giùm, gian phòng vẫn quá ngoài im lìm, vậy mà chẳng hiểu tại sao giờ này đột nhiên được mở ra. Cảnh tượng ấy đậm vào mắt của cả hai, làm cho cả hai người ngơ ngác nhìn nhau. Một cảm giác ớn lạnh truyền dọc xương sống làm đôi chân cứng tại. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Diệu ban nãy cứng miệng là vậy, thế nhưng nay đã tái mét mồm há ra, hai mắt lạc thần nhìn vào trong căn phòng tối. Trong khi Diệu còn đang chôn chân tại chỗ thì Lan đã tiến lại gần. Căn phòng u tối như có ma lực vô hình mời gọi cô. Lan tiến lại như bị ai đó dắt tay, cứ như vậy đi qua Diệu mà không nói một lời nào. Cảm giác kinh sợ trôi qua nhưng chưa hết, Diệu cắn răng tiến theo bạn về phòng. Công tắc đèn được bật mở, căn phòng bụi bặm với lớp vải trắng che lên đồ vật. Đưa tay quyển lan thích bụi đã đóng một lớp khá dày, hệt như lâu không có ai đặt chân vào. Và khi dõi đôi mắt lên tấm giường trắng, Lan và Diệu cũng giật mình khi thấy trên đó là một cuốn sổ to bằng bàn tay. Bìa màu vàng nằm đó, hệt như có ai đó đã đặt sẵn chỉ đợi hai người khám phá nội dung bên trong. Lan tiến lại đưa tay mở cuốn sổ ra. Bên trong giấy viết đã ngả màu sang ố vàng. Chữ viết gãy vụn này đích thị là của thân, là bạn tốt từ thời còn ở chung ghế giảng đường. Lan rất nhanh nhận ra đây là một cuốn nhật ký. Lan chậm chậm mở từng trang nhật ký, đôi mắt của cô căng ra như đang đi sâu vào trong một đoạn phim u tối. Ngày 18 tháng 4 năm 2002, đó là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của Thân và Nhung. Nhà Thân nghèo, vợ gã cũng chẳng có gì. Cả hai chất chiều nuôi nhau bằng cái nghề cỏ đất. Vốn là người có chí, Thân và vợ nai lưng làm thuê bao nghề. Nhung lại cố gắng học thêm bằng tiếng Anh vi tính. Nhờ vậy chẳng mấy chốc vợ chồng của Thân cũng tích lũy được một ít chút vốn liếng. Có tiền rồi, Nhung được một người họ hàng sang bảo lãnh qua Toronto. 2 năm sau, Thân cũng theo diện bảo trợ của người nhà. Ở bên xứ người, hai vợ chồng cố gắng làm ăn. Nhung trở thành chuyên viên bất động sản, làm được rất nhiều tiền. Thân cũng kiếm được không ít, song công việc phải thường xuyên xa nhà. Thường trang nhật ký về sau nói về những kỷ niệm của hai vợ chồng, cho nên Lan chỉ đọc lướt qua. Nhưng đến trang số 7, Lan lại thấy Thân viết về ước muốn lớn nhất của mình, đó là một thằng nhóc tỳ, hay chỉ ít là một con vịt trời cho vui cửa vui nhà. Lan thở dài cảm thông cho bạn. Thì cũng chẳng phải thế, vợ chồng cưới nhau đã mấy năm, không có đứa con sao được. Theo từng câu chí Thân than vãn về việc họ hàng đang xì xầm xộn cả lên, cái chuyện vợ chồng của nhà Thân chưa có con hay không có con gì đó. Nghe thấy họ hàng to nhỏ bàn ra tán vào, từ lúc Thân cũng nghi ngờ cái khả năng duy trì nòi giống của mình. Rồi Thân lại quay qua vu cho vợ cái tội, cái đàn bà mà chẳng đẻ được lấy một lần. Bởi tội có do gã đâu, cả cùng cố gắng chăm chỉ lo phát triển dòng giống lắm chứ. Thế nhưng chẳng hiểu cái bụng của Nhung vẫn chẳng chịu ướn ra. Ngày 12 tháng 11 năm 2006, Thân gần như hét lên khi nghe vợ báo tin có bầu. Căng mừng không khác gì như người ta trúng số. Cứ đều đặn một tháng một lần, Thân lại đèo vợ lên bệnh viện thành phố khám thai, rồi chẳng nghe cô y tá bảo thai khỏe mẹ bình thường. Về nhà nghỉ ngơi ăn uống đủ chất, mọi chuyện tưởng chừng êm đềm và cả đợi đến ngày được bồng con. Ai dè cái ngày mà gã đưa vợ đi chơi công viên, chiếc xe mất lái suýt đâm trúng vợ gã. Sự không trúng nhưng Nhung sợ quá ngã ra đằng sau. Cô ngã tại án đó làm đúng váy của Nhung ngập trong một vũng máu đỏ ối. Gã nhào tới ôm lấy vợ rồi gọi cứu thương. Lên đến viện, bác sĩ báo tin vợ gã đã sảy thai, xác suất có con có lại gần như là bằng không vì vợ gã đã phá thai rất nhiều lần. Từ lo sợ Thân chuyển sang giận gây tởm. Gã giận vợ đã lừa gã bấy lâu nay, gã ghê tởm mà đàn bà đã đành tâm giết chết con mình ngay từ khi còn là mầm sống nhỏ nhoi trong bụng của mẹ. Gã chỉ muốn hét vào mặt của vợ những lời khinh bỉ nhất, muốn tát vào mặt vợ để dìm bớt cơn giận đang ngột ngột dâng trong lòng. Nhung không động, Nhung đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện, nước mắt của gã nhòe nhòe đau đớn, quằn quại cho bao thương đau gã dành cho vợ, bao tiếng cười nói trong veo cùng với ánh nhìn ngọt lịm của vợ. Ra viện, Nhung thú nhận vì dạo đó hai vợ chồng mới sang đây lập nghiệp, kinh tế không có, Nhung mới đành làm vậy. Khổng gã ghê tởm, gã phỉ nhổ, và trong cái cuộc cãi vã kéo dài 3 tiếng đồng hồ, trong lúc nóng giận gã đã đánh chết vợ của mình, xác chôn ở vườn sau. Trang nhật ký bị bỏ ngỏ, ngày cuối cùng là 19 tháng 1 năm 2007, hơn 1 năm về trước. Lan và Diệu đều thất kinh khi đọc được thông tin này. Có tiếng khóc nghẹn vang lên từ vườn sau vọng về. 2 tiếng sau, cảnh sát khu vực đã có mặt theo thông tin Lan cung cấp cho nhiệm vụ và nhân viên công lực đào bới vườn sau. Quả nhiên phát hiện một bộ xương khô ở sau vườn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.